One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Zephyr đại tướng chuẩn bị về hưu. Hải viên lịch năm 1497 trung tuần. Tại thế nhân đều không chút chú ý tình huống dưới. Hắc ám thế giới bên trong xuất hiện một cái tên là Pleasure District tổ chức. Đang tại từ từ làm lớn. Mà Marizoa phía trên hải vận sinh ý, cũng cơ bản đều bị một cái tên là Umid nam nhân nắm giữ. Cái này nho nhỏ một cái bươm bướm, vỗ mình cánh, nhìn như không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tương lai có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều cải biến. Tại Marizoa, Claudius trong cung điện, Nia đại quản gia cầm trong tay một cái sổ sách đang tìm Claudius tung tích. Đẩy ra thư phòng cửa phòng, Nia đại quản gia đã nhìn thấy tự mình điện hạ đang ngồi ở trên ghế xích đu. Cầm trong tay một quyển sách, say sưa ngon lành đọc lấy đâu. Nghe thấy được động tĩnh về sau, Claudius ngẩng đầu lên, song Nia đại quản gia cười cười. Nia đại quản gia đồng dạng nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta vừa tới thời điểm. Trông thấy Crocodile tên kia giận đùng đùng rời đi, hẳn là hắn lại gây điện hạ tức giận. Ta đại nhân có đại lượng, cùng hắn tức cái gì? Chẳng qua là hắn buổi sáng lại thua ở trong tay của ta một lần. Đồng thời cảm giác chênh lệch giống như không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời có chút chịu không được mình lại phải cho ta đánh không công một năm. Cho nên mới sẽ phụng phỉu a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nia đại quản gia tựa hồ cũng căn bản không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Crocodile mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng làm sao có thể cùng tự mình điện hạ so sánh. Bại mới là bình thường mà, đánh không công. Thua thiệt, hắn có ý tốt. Rõ ràng một năm này đều là điện hạ ngài nuôi không lấy hắn. Trả lại cho hắn ăn ngon uống sướng, thậm chí đem Zephyr đại tướng lưu cho ngài những vật kia đều không ràng buộc cho hắn nhìn. Cái này hỗn đản vậy mà đều không nhớ rõ ngài tốt. Còn nghĩ đến khiêu chiến điện hạ, thua cũng xứng đáng, Nia đại quản gia không chút khách khí giễu cợt nói. Mầm non luôn luôn cần nhiều tưới nước nha, hiện tại nhiều bồi dưỡng một chút tiểu tử này. Về sau cũng tiết kiệm ra ngoài cho ta mất thể diện. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Xem ra hắn căn bản vốn không để ý mình nuôi không Crocodile một năm. Dù sao hắn ra đại nghiệp đại, cũng không kém điểm ấy. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, Nia đại quản gia đem sổ sách đặt ở Claudius trên bàn sách, mở miệng nói ra. Điện hạ, đây là năm nay Umid sinh ý sổ sách. Dựa theo quy củ, hắn không muốn cho chúng ta nộp lên 3 thành hiến kim. Không sai biệt lắm 4 tỷ berry. Coi như không tệ. Claudius gật gật đầu nói. Cũng không có đi nhìn cái gì sổ sách. Chuyện này hắn cũng không am hiểu. Dù sao hắn rất tín nhiệm Nia. Cũng tin tưởng nàng sẽ không tính sai cái gì. Umid đúng là ôm lên hắn Claudius đùi. Nhưng Claudius cũng không có đem cái gì CPX sự tình nói cho gia hỏa này. Càng không có muốn để hắn gia nhập CPX ý nghĩ. Bởi vì tại tiếp xúc thời điểm, Claudius liền đã phát hiện, gia hỏa này là cái rất người có dã tâm. Claudius căn bản không tin tưởng hắn, cho nên cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì. Liền là nói cho hắn biết, nếu là muốn tại Marizoa dừng chân, liền muốn hàng năm đem việc buôn bán của mình 3 thành lợi ích giao lên. Cũng không có gì cùng hắn nhưng nói, mặc dù đã nhìn ra Umid trong lòng có chút không quá tình nguyện, nhưng làm sao Claudius là thiên long nhân, vẫn là Gorose trong mắt hồng nhân. Chỉ cần Claudius phát cái lời nói, hắn cũng đừng nghĩ tại Marizoa làm ăn, mà Marizoa lại là hải vận ngành nghề bên trong trọng yếu nhất. Bởi vậy Umid cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Không có vấn đề gì chứ? Claudius mở miệng hỏi. Hạch tính qua cũng không có xuất nhập. Nia cũng mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Phân một nửa ra ngoài giao cho Stacy, một nửa khác giữ lại khẩn cấp. Cái này Umid hiện tại coi như nghe lời. Tương lai coi như không quá nhất định. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Cái kia điện hạ, muốn hay không biến thành người khác? Dù sao giống hắn kẻ như vậy, cũng chính là đầu tùy thời có thể bồi dưỡng ra được chó nhà thôi. Nia đại quản gia mở miệng hỏi. Tạm thời không cần thiết. Hắn còn tính là có chút thủ đoạn ra hỏa. Trước giữ lại hắn phát triển đi. Chờ hắn đem sinh ý làm lớn hơn. Trong tay của ta cũng xuất hiện nhân tuyển thích hợp về sau. Trực tiếp đem hắn ngay cả người mang sinh ý cùng một chỗ nuốt liền là. Claudius không thèm để ý. Chút nào mở miệng nói ra. Gặp Claudius không có muốn thu thập tên kia ý tứ. Nia đại quản gia cũng không có tiếp tục thảo luận cái chuyện này. Mà là mở mừng nói ra. Điện hạ, quần đảo Sabaody bên kia truyền đến tin tức. Nói là băng hải tặc Roger lại xuất hiện ở nơi đó. Roger, Claudius sửng sốt một chút. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Cái này chỉ sợ là bọn hắn một lần cuối cùng tiến vào thế giới mới a. Bây giờ đã là năm 1497 trung tuần. Tại Claudius trong ấn tượng, lại có nhiều nhất một năm rưỡi. Roger liền nên tại thế giới mới tìm tới tối trung chi đảo Rapto. Sau đó hắn sẽ thành vua hải tặc, cũng đã trở thành chính phủ thế giới họa lớn trong lòng. Tiếp lấy hắn liền giải tán băng hải tặc Roger. Mình chạy tới Nam Hải kết hôn sinh con đi. Chờ thân thể thật sự là gánh không được thời điểm. Hắn hướng hải quân tự thú. Cuối cùng tại cố hương của hắn Đông Hải Lốc Tao. Bị xử hình. Tiếp lấy đại hải tặc thời đại liền mở ra. Bởi vậy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Roger một lần cuối cùng tiến vào thế giới mới. Nghĩ tới đây. Claudius còn cảm giác có chút thổn thức đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Cái này đại hải tặc thời đại. Đột nhiên liền gần ngay trước mắt. Vậy mà lại bị chúng ta phát hiện. Khẳng định là không có che lấp cái gì a. Gặp trung tướng không có đi bắt bọn hắn sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Trên thực tế xác thực không có gì che giấu. Bọn hắn tại phạm pháp khu vực một cái nhỏ chính là trong quán ở. Về phần gặp trung tướng, thật đáng tiếc, hắn hiện tại hẳn là tại thế giới mới bên trong. Nia đại quản gia cười cười, mở miệng nói ra, quán rượu nhỏ. Claudius sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, có phải hay không gọi Saki Report ba? Ân, điện hạ ngài làm sao mà biết được? Nia đại quản gia hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Không có gì, đây chính là cái nào đó đẹp trai đại thúc lâm vào yêu đương địa phương đâu. Claudius cười một cái nói. Nếu là nhớ không lầm, Saki bà chủ cùng Rayleigh liền là ở chỗ này sinh ra một chút tình cảm a. Tiếp theo tại Rayleigh đi đến mình lữ trình về sau, hắn liền trở lại quần đảo Sabaody ẩn cư ở đây, cùng Saki gần nhau. Nia đại quản gia có chút tò mò hỏi, cảm giác ta bị sai sao? Ta luôn cảm giác điện hạ ngài vô cùng chú ý Roger tin tức đâu. Mỗi lần bọn hắn một đăng lên báo, ngài đều muốn nhìn, ha ha ha ha ha, có đúng không? Dù sao là cái thứ nhất dám mời ta lên thuyền hải tặc nha. Với lại, ta luôn có một loại dự cảm. Cái kia chính là những người này sẽ làm ra một lần chuyện kinh thiên động địa đâu. Claudius cười, lớn mở miệng nói ra. Tốt a, bất quá điện hạ, ngài cũng nên chuẩn bị một chút. Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Chuẩn bị cái gì? Claudius sửng sốt một chút. Mở miệng hỏi, Zephyr đại tướng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe nói là chuyên môn đến bái tạ điện hạ ngài. Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Bái tạ ta. Claudius ngẩn người. Sau đó nhướng mày. Mở miệng hỏi. Trước đó không lâu nghe nói Marineford khu sinh hoạt bị một đám dân liều mạng tập kích. Hẳn là Zephyr đại tướng cũng liên lụy ở trong đó. Hải quân bản bộ Marineford, bên trong không chỉ có lấy đại lượng hải quân tướng tá nhóm đóng quân. Cùng lúc người nhà của bọn hắn cũng sẽ bị che chở tại khu sinh hoạt bên trong. Xem như một cái cỡ nhỏ thành trấn A, Zephyr đại tướng người nhà là ở chỗ này. Thiên hạ này chi lớn, không thiếu cái lạ, rõ ràng là chính nghĩa căn cứ địa. Trên đại dương bao la nổi danh nhất chính nghĩa thành lũy. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trước đó không lâu, có một đám gan to bằng trời hải tặc dân liều mạng tập kích Marineford khu sinh hoạt. Tạo thành rất tồi tệ ác liệt ảnh hưởng, để hải quân rất mất mặt, mà Zephyr đại tướng người nhà liền bị cuốn vào lần này tập kích bên trong. Thậm chí có thể nói, những cái kia dân liều mạng nhóm liền là hướng về phía bọn hắn đi. Cũng may mấy năm trước Claudius liền an bài Stacy lưu lại một tay. Bây giờ hắn đều nhanh muốn đem chuyện này cho quên, lại còn thật cho ứng nghiệm. Có CP không bộ phận cao thủ bảo hộ, tăng thêm chuyện này vốn liền thành công tỷ lệ rất thấp. Zephyr đại tướng vợ con lần này tập kích bên trong cũng không có chết, mà là được bảo hộ xuống dưới. Về sau Zephyr đại tướng cũng điều tra một cái, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Claudius ở sau lưng bảo vệ người nhà của hắn. Đem những cái kia cục diện rồi dám xử lý xong về sau, hắn lúc này đang chuẩn bị đến bái tạ một cái Claudius đâu. Hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, Claudius trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Zephyr đại tướng tới vừa vặn, ta cũng có một số việc muốn cùng hắn thỉnh giáo một chút đâu. Thuận tiện hỏi hỏi có quan hệ với cái kia thần thần bí bí hải quân khoa học bộ đội sự tình. Khoa học bộ đội, điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Nia đại quản gia có chút tò mò hỏi, nói thế nào ta hiện tại cũng là CPX lão đại. Từ hành chính đẳng cấp nhìn lại, ta thế nhưng là cùng CP cơ quan lãnh tụ, hải quân nguyên soái cùng cấp tồn tại. Thậm chí ta cũng không nhận toàn quân tổng soái kiềm chế. Hải quân đã kiến lập một cái gì khoa học bộ đội, trong tay nói không chừng liền có cái gì tốt hàng. Chúng ta bù đắp nhau một lần cũng rất bình thường a. Kém nhất ta cũng muốn để cho ta cái kia Numa Nomi phát huy một cái hiệu lực mà. Claudius cười ha hả, mở miệng nói ra. Zephyr đại tướng động tác rất nhanh. Claudius bên này vừa kêu người an bài một chút phong phú tiệc tối chuẩn bị chiêu đãi hắn. Người khác liền đã đến Tenryuman phụ cận. Sau đó vẫn là Nia đại quản gia ra ngoài nhận hắn. Claudius cũng có một đoạn thời gian không có thấy mình cái này nửa cái lão sư. Thật ra vừa nhìn thấy hắn, liền cười ha hả mở miệng nói ra. Zephyr đại tướng, đã lâu không gặp a. Zephyr đại tướng ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy tới Claudius trước mặt, bắt lại Claudius cánh tay, chân thành mở miệng nói ra, lần này thật sự là đa tạ điện hạ ngài, nếu không phải lời của ngài, ta thật không biết sẽ tao ngộ dạng gì sự tình. Zephyr đại tướng không cần phải nói tạ, ta cũng là năm đó thuận miệng nhấc lên. Nếu không phải thật xảy ra chuyện, ta đều quên chuyện này đâu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Điện hạ ngài tuy là thuận miệng nhắc lên, nhưng lại đã cứu ta vợ con tính mệnh. Bất kể nói thế nào, đây đều là ân tình a. Zephyr đại tướng lắc đầu mở miệng nói ra. Claudius sau đó lại cùng Zephyr đại tướng khách khí nói chuyện phiếm vài câu. Hai người tất cả ngồi xuống về sau, Claudius mới trêu chọc nói, lúc này Zephyr đại tướng ngươi nhưng là có chút thất trách đi. Hôm nay loại thời điểm này, vậy mà chạy đến ta nơi này. Zephyr sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, hôm nay loại thời điểm này, lúc nào, hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian sao? Ân, Claudius ngẩn người, mở miệng hỏi. Hẳn là Zephyr đại tướng ngài không biết, cái kia băng hải tặc Roger lúc này ngay tại quần đảo Sabaody bên trên sao? Các ngươi hải quân không có ý định đi bắt hắn, băng hải tặc Roger. Jeffer đại tướng đầu tiên là giật mình, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ ngài có lẽ có chỗ không biết, từ khi trước đó không lâu ra sau chuyện này, ta đã thật lâu không có tham dự vào hải quân trong công việc. Đồng thời hôm nay trước khi đến, ta đã đệ đơn từ chức, đơn xin từ chức. Claudius kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng hỏi, Jeffer đại tướng không định tiếp tục làm hải quân. Ân, chuẩn xác mà nói, là ta không định tiếp tục đảm nhiệm hải quân đại tướng vị trí này. Chuyện lần này cũng cho ta một chút khắc sâu nghĩ lại. Ta cảm thấy ta cái tính cách này, khả năng không quá thích hợp tiếp tục đảm nhiệm đại tướng. Điện hạ ngài cũng biết, bây giờ trên đại dương bao la càng phát ra mãnh liệt. Ta cái này, không giết đại tướng, có lẽ sẽ trở thành cho hải quân lưu lại tai họa ngầm người. Thà rằng như vậy, không bằng lui ra đến, toàn thân toàn ý đầu nhập vào bồi dưỡng hải quân nhân tài trong công việc đi đâu. Jeffer đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra, nghệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN